Xuân Sinh, chương 23, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ hồ bơi cho đến phòng làm việc ở tầng 2, đâu đâu cũng có thể nhìn thấy bóng dáng bận rộn của những người giúp việc. Dưới sự chuẩn bị chu đáo của bọn họ nên toàn bộ căn nhà giờ đây đã tràn ngập bầu không khí tiệc tùng, bởi vì Ngụy Đình Chi rất kén chọn cũng như hắn không thích những màu sắc quá tươi sáng, cho nên những người giúp việc không dám sử dụng những giải duy băng sáng màu, mà chỉ có thể chọn những màu có độ bão hòa thấp để trang trí. Lúc Xuân Sinh đi theo Dĩnh Dĩnh và những người giúp việc khác đến hồ bơi thì trong nhà vẫn còn nhiều nơi vẫn chưa được trang trí. Nhưng không ngờ chỉ trong chốc lát bọn họ đã trang trí xong tất cả. Ngay cả lan can cầu thang cũng được trang trí rất đẹp mắt. Hoa hồng thơm ngát cùng với những bông hoa thủy tiên được cắm trong những bình hoa xinh đẹp. Đèn thủy tinh kết hợp với khung cảnh ngoài cửa sổ tạo nên một khung cảnh rực rỡ, chói lòa. Khắp nơi trong nhà đều toát lên vẻ xa hoa lộng lẫy. Xuân Sinh nhìn chúng không chớp mắt, cậu vừa đi vừa há miệng cảm thán. Qua, và kết quả của việc đi bộ không nhìn đường của cậu chính là lúc lên cầu thang chân trái vấp chân phải, khi đó cậu phát ra tiếng kêu. Ui ra, Ngụy Đình Chi nghe thấy tiếng kêu của cậu liền quay đầu lại, lúc hắn quay lại nhìn thì Xuân Sinh đã đứng vững, cậu lúng túng nở một nụ cười, phủi phủi hai tay nói. Tôi không đau, Ngụy Đình Chi liếc nhìn cậu một cái sau đó lạnh lùng quay mặt đi. Tôi có hỏi cậu à? Xuân Sinh đỏ mặt im lặng, cậu cảm thấy rất xấu hổ, hình như có rất nhiều người nhìn thấy cậu ngã, mặc dù vào lúc mấu chốt cậu có giang tay đỡ lại, nhưng cậu nghe thấy phía sau có người cười cậu. Lên tầng 2, đi qua một dãy hành lang là có thể nhìn thấy phòng làm việc của Ngụy Đình Chi. Dưới sự quan sát của Ngụy Đình Chi, Xuân Sinh lấy bịch khăn giấy trong túi ra rồi rút một tờ trải lên thảm, sau đó đặt mấy viên kẹo trái cây lên đó. Làm xong, cậu đứng dậy nói với Ngụy Đình Chi, tôi đặt xong rồi. Đương nhiên Ngụy Đình Chi biết cậu đã làm xong, hắn thản nhiên ừ một tiếng, lần sau không được quên. Nói xong hắn mở cửa đi vào phòng làm việc rồi trở tay đóng cửa lại. Xuân Sinh sững sờ nhìn cánh cửa đóng chặt trước mặt mình rồi cúi đầu nhìn mấy viên kẹo trái cây mình vừa để lại. Cậu cảm thấy ngài Ngụy thật sự rất kỳ lạ, rõ ràng là hắn không cần chúng, vậy tại sao lại muốn mình đặt mấy viên kẹo trái cây này ở đây? Nhìn mấy viên kẹo trái cây cô đơn ở dưới, Xuân Sinh do dự muốn đưa tay nhặt chúng. Cậu rất muốn nhặt mấy viên kẹo trái cây kia lên, không chỉ vì kẹo mà còn là vì lớp giấy đầy màu sắc bọc bên ngoài những viên kẹo đó. Từ trước tới giờ cậu chưa từng nhìn thấy giấy gói kẹo nào đẹp đến vậy. Cậu muốn giữ chúng lại, nhưng cậu sợ Ngụy Đình Chi biết cậu lấy kẹo đi hắn sẽ rất tức giận. Nếu hắn tức giận hắn sẽ trừ tiền lương của Dĩnh Dĩnh thì phải làm sao bây giờ? Nghĩ đến đây, Xuân Sinh cho dù không muốn nhưng vẫn phải rút tay về, cậu ủ rũ xoay người rời đi. Dĩnh Dĩnh và mấy nữ giúp việc kia vẫn còn đang bận rộn ở hồ bơi. Thấy Xuân Sinh quay về, Dĩnh Dĩnh buông công việc mình đang làm xuống. Cô đi về phía Xuân Sinh, lo lắng hỏi. Xuân Sinh, cậu không sao chứ? Vừa rồi ngài Ngụy tìm cậu có chuyện gì sao? Xuân Sinh gãi gãi đầu. Tôi không sao, chỉ là ngài Ngụy muốn kẹo của tôi, nên tôi đã đưa cho ảnh. Dĩnh Dĩnh bối rối hỏi, cậu nói ngài Ngụy muốn kẹo của cậu, đúng vậy, cho nên kẹo mà cô đưa cho tôi bị anh ấy lấy đi rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giọng điệu Xuân Sinh tràn ngập tiếc nuối, nếu biết sẽ xảy ra chuyện như vậy thì tôi đã ăn một viên rồi, như thế thì tôi cũng đã có một tờ giấy gói kẹo rồi. Dĩnh Dĩnh vẫn còn rất hoang mang, cô biết mỗi câu nói của Xuân Sinh có nghĩa là gì, nhưng cô vẫn không tài nào hiểu được hết chúng. Cô vừa định hỏi tiếp thì mấy người giúp việc đằng sau gọi cô. Cô dành phải gạt điều mình muốn hỏi sang một bên, xoay người đi về phía hồ bơi với Xuân Sinh. Hoàng hôn hôm nay rất đẹp, bốn phía nhuộm màu đỏ rực. Ngôi nhà được thắp sáng bởi những ánh đèn rực rỡ, những bụi hoa hồng và cây bụi trong vườn cũng được phủ đầy đèn. Ngọn đèn sáng rực tạo nên sự lãng mạn, hài hòa cho khu vườn. Trên những bức tường của ngôi nhà cũng được phủ đầy đèn, làm lấp lánh cả một bầu trời đêm. Trên trời có những ngọn đèn lấp lánh trông như vô số ngôi sao phảng phất trên tinh hà phản chiếu xuống đôi mắt tròn xoe của Xuân Sinh, bọn chúng như muốn thắp sáng thế giới của cậu. Đến giờ ăn tối những Xuân Sinh không nỡ rời đi, cậu với chiếc bụng đói của mình ngồi khoanh chân trên mặt đất, càng nhìn càng thích, càng nhìn càng nhớ đến Vãn Vãn. Cậu thật sự muốn Vãn Vãn có thể nhìn thấy những ánh đèn xinh đẹp này, cậu cảm thấy Vãn Vãn nhất định cũng sẽ thích chúng. Ngụy Đình Chi vừa ăn tối với ông Ngụy xong thì hắn tình cờ bắt gặp Lâm Linh đang muốn về nhà. Mấy ngày nay Lâm Linh cũng phải xử lý rất nhiều chuyện. Chức vụ của cậu ấy ở tập đoàn Thiên Vinh là chức trưởng phòng nhân sự. Nhưng mỗi ngày ngoại trừ việc phải hoàn thành công việc của mình ra thì cậu ấy còn phải giúp Ngụy Đình Chi xử lý thêm vài việc vặt. Thế là cậu ấy cũng kiêm luôn chức trợ lý cho Ngụy Đình Chi. Đây cũng là nguyên nhân mà cậu ấy đi đến nhà họ Ngụy mỗi ngày. Mấy ngày nay nhà họ Ngụy đang chuẩn bị tiệc sinh nhật lần thứ 83 cho ông Ngụy. Lâm Linh cũng không rảnh rỗi gì. Cậu ấy phải chạy đi chạy lại kiểm tra khắp nơi. Mặc dù cậu ấy không phải người nhà họ Ngụy, nhưng cũng có thể xem như thanh mai trúc mã của hai anh em Ngụy Lang Chi và Ngụy Đình Chi. Bọn họ học chung từ cấp 1 cho tới cấp 3. Tính tình của cậu ấy rất hợp với Ngụy Lang Chi. Sau đó, công ty của ba mẹ cậu ấy vì xảy ra sự cố mà phá sản. Chính Ngụy Lang Chi là người đi tìm ông nội mình để giúp nhà cậu ấy trả khoản nợ lớn nên ba mẹ cậu mới không nghĩ tới việc nhảy lầu. Không cần nói đến việc tiếp tục cho cậu ấy đi học tiếp mà sau khi tốt nghiệp liền cho cậu ấy vào Thiên Vinh làm việc. Ân tình của nhà họ Ngụy rất lớn, Lâm Linh có làm trâu làm ngựa cho nhà họ Ngụy sợ là cả đời cũng không trả được. Thấy Ngụy Đình Chi mặc bộ quần áo màu đen, thân hình cao lớn, hắn vô cảm đi xuống cầu thang, Lâm Linh ngẩn người nhìn khuôn mặt đó một lúc, sau đó thản nhiên cười nói với hắn. Tôi kiểm tra xong rồi, không có vấn đề gì. Ngụy Đình Chi nghe vậy gật đầu không nói gì, giống như Lâm Linh bỗng nhiên nhớ tới cái gì đó, cậu ấy lại tiếp tục nói. Lúc tôi đi ngang qua hồ bơi có thấy Xuân Sinh, hình như cậu ta vẫn chưa về phòng, dường như cũng chưa ăn cơm tối. Ngụy Đình Chi như không nghe thấy điều mà Lâm Linh nói, hắn nói sang chuyện khác. Để mấy người giúp việc và vệ sĩ canh chừng Ngụy Tử Duệ, nếu như để xảy ra chuyện như lần trước thì bọn họ sẽ lập tức bị đuổi việc. Lâm Linh gật gật đầu. Tôi biết rồi, sau đó liền xoay người rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngụy Đình Chi thì đi theo một hướng khác, hắn đi qua dãy hành lang được trang trí bởi vô số hoa tươi và đồ thủ công mỹ nghệ. Bên ngoài cửa sổ sát đất là hồ bơi rực rỡ, dải duy băng màu sâm panh được thắt thành nơ và buộc trên mấy cái cây xung quanh. Những dây đèn được sắp xếp một cách gọn gàng và tỉ mỉ vòng quanh hồ bơi, bọn chúng thắp sáng đường viền hồ bơi. Trên trời là những ngọn đèn được treo lơ lửng lấp lánh như sao trời. Bên cạnh đó là một người con trai đang ngồi một mình trên mặt đất. Ngụy Đình Chi lạnh lùng đi tới, Xuân Sinh đưa lưng về phía cửa sổ sát đất, cậu nghe thấy tiếng bước chân mới phát hiện có người đến. Xuân Sinh quay đầu lại thì bắt gặp ánh mắt của Ngụy Đình Chi, cậu cuống quýt đứng dậy. Đã mấy giờ rồi? Ngụy Đình Chi lạnh lùng hỏi. Xuân Sinh đứng yên nói không nên lời. Đi về phòng. Xuân Sinh có chút luyến tiếc nói, tôi muốn xem thêm một chút nữa. Xem cái gì? Cái đèn này. Xuân Sinh quay người chỉ vào ngọn đèn được treo lơ lửng trên không trung. Vậy cậu muốn xem thêm bao lâu nữa? Xuân Sinh nhìn sắc mặt của hắn rồi do dự duỗi 5 ngón tay ra. 5 phút, 1 phút, Xuân Sinh không dám mặc cả với hắn. Vừa nghe mình chỉ còn lại 1 phút thì cậu vội vàng xoay người lại, ánh mắt dừng ở trên những ánh đèn xinh đẹp kia. 1 phút trôi qua rất nhanh. Nhưng Ngụy Đình Chi không lên tiếng ngăn cản Xuân Sinh, hắn không nhắc nhở việc cậu đã hết thời gian, chỉ để cho cậu nhìn chằm chằm vào ánh đèn treo trên trời. Một lúc lâu sau, Xuân Sinh bỗng nhiên quay đầu nói với hắn. Tôi cũng muốn mua cái đèn này để treo ở trong nhà tôi. Ngụy Đình Chi lạnh lùng lừa gạt cậu, cái đèn này ở ngoài không mua được. Mua được, Xuân Sinh không dễ dàng bị lừa gạt như vậy, cậu biết mấy siêu thị ở bên ngoài chắc chắn sẽ có bán. Không mua được. Bởi vì mấy cái đèn này đều bị chúng tôi mua về hết rồi. Ngụy Đình Chi vô cảm nói dối cậu. Cho nên cậu đừng nghĩ đến việc mua về treo ở nhà. Cái này rất đắt, cậu mua không nổi. Xuân Sinh bị câu nói cuối cùng của hắn làm cho tổn thương lòng tự trọng. Cậu mím môi có hơi không vui nói. Tôi có tiền, tôi tiết kiệm được rất nhiều tiền, tôi có thể mua được. Cậu mua không nổi, Ngụy Đình Chi lạnh lùng nói. Xem đủ rồi đúng không? Xem đủ rồi thì quay về. Buổi tối không ai được phép đến đây xem đèn. Xuân Sinh rất không phục cúi đầu. Cậu tức giận đi lướt qua hắn. Cậu rất muốn nói cho Ngụy Đình Chi biết mình có tiền. Tiền của cậu đều ở trong hộp sắt của cậu. Nó được giấu ở dưới gầm giường. Cậu còn lấy ra mua thuốc và quần lót cho Vãn Vãn. Vãn Vãn biết những chuyện này. Nhưng ngài Ngụy nói hắn không phải Vãn Vãn. Vậy những chuyện Vãn Vãn biết ngài Ngụy chắc chắn sẽ không biết. Cho dù cậu có nói gì đi nữa thì ngài Ngụy cũng không tin, có thể còn cảm thấy cậu đang khoác lác lừa gạt người khác. Xuân Sinh tức giận đi về phòng, trên bàn trong phòng là bữa tối của cậu, có thịt bò, rau củ, bánh ngọt, còn có một chén canh ngao dưa cải và cơm. Cơm tối của cậu đều là Dĩnh Dĩnh đưa tới cho cậu, nhưng bởi vì cậu trở về quá muộn nên đồ ăn đều đã nguội. Nhưng đối với Xuân Sinh mà nói thì chuyện này cũng không phải chuyện quan trọng gì, mặc dù là đồ ăn nguội nhưng cậu cũng ăn rất ngon miệng. Xuân Sinh đang tức giận vùi đầu ăn cơm thì bỗng nhiên có người gõ cửa phòng, cậu không biết người bên ngoài là ai liền đặt chén đũa xuống đi mở cửa. Bên ngoài cửa là hai thanh niên mặc quần áo công nhân màu đen, đội mũ bảo hiểm màu vàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xuân Sinh chưa từng thấy mặt bọn họ, nhưng cậu nhận ra bộ quần áo này, bởi vì mấy người này là những người đã kéo thang treo mấy dây đèn ở hồ bơi. Xin chào, chúng tôi được ngài Ngụy gọi tới để treo đèn. Treo đèn, Xuân Sinh khó hiểu hỏi, một người cầm lấy vòng đèn trong tay cho cậu xem, chính là cái này, ngài Ngụy muốn chúng tôi treo mấy thứ vô dụng này ở đây. Hả, có thể cho chúng ta đi vào không? Xuân Sinh, ồ, sau đó lui về phía sau, để cho người ngoài cửa đi vào, sau đó lại sững sờ nhìn bọn họ thuần thục lấy thang di động ra rồi bắt đầu treo đèn sát mé tường, men theo đường gạch mà treo đèn, ngay cả đầu giường và tủ đầu giường cũng không buông tha. Sau khi cố định đường dây của đèn, họ đặt công tắc lên tủ cạnh giường ngủ rồi nói với Xuân Sinh. Nếu hết pin thì cậu cứ nói với chúng tôi có thể thay pin, nếu không còn gì nữa thì chúng tôi xin phép đi trước. Cảm ơn, Xuân Sinh lễ phép tiễn hai người đi, cậu nhìn một vòng quanh căn phòng được treo đầy đèn kia. Cuối cùng ánh mắt của cậu dừng lại trên cái công tắc ở tủ đầu giường, cậu do dự một chút không nhịn được mà đi tới bật công tắc. Ngay khi cậu ấn vào công tắc, ánh đèn lấp lánh tựa như bên ngoài hồ bơi tràn ngập trong phòng cậu, ánh sáng nhẹ nhàng, chúng lấp lánh tựa như sao vậy. Loại đèn này khi đặt ở trong phòng nhìn cảm giác rất khác với ở ngoài trời. Xuân Sinh hưng phấn chạy tới tắt đèn phòng vừa tắt, đèn trên tường càng thêm chói mắt, tất cả ánh sáng đều rơi vào mắt Xuân Sinh, một sự rực rỡ khó mà diễn tả được. Xuân Sinh xoay vòng vòng tại chỗ, cuối cùng cậu nằm trên giường cười khanh khách, cậu cảm giác mình đang nằm giữa vô vàn vì sao vậy, giống như khi duỗi tay ra sẽ lấy được một ngôi sao vậy. Cậu xòe năm ngón tay ra chộp vào không trung, lấy một ngôi sao cho Vãn Vãn, rồi tiếp tục lấy một ngôi sao cho ngài Ngụy. Lấy một ngôi sao nữa cho Dĩnh Dĩnh. Cậu có một túi ngôi sao cho riêng mình, cậu muốn chia sẻ nó cho những người đối xử tốt với cậu. Cách chương.